chờ xem một tí. À, sư cho con hỏi là con làm hộ lý trong bệnh viện, công việc của con là hỗ trợ bệnh nhân. Con hay đẩy bệnh nhân cấp cứu, thường xong việc thì họ hay cho tiền, chứ con không có đòi tiền. Ban đầu thì con có nhận tiền, nhưng con không xài cho cá nhân mà đem về đưa cho mẹ xem, như con muốn làm phước cúng dường báo hiếu cho mẹ. Nhưng con muốn hỏi là việc con nhận tiền từ người bệnh có bất thiện không? Vì người ta bệnh tật khổ đau như vậy mà mình lại đi nhận tiền của họ, con rất ngại nếu tình huống này mình nhận tiền thì có phải tâm tham nó đang vận hành không? Vì chỉ có tâm tham thì mới nhận được thôi, vì nếu như mình rải tâm từ vận hành thì sẽ quán tưởng đây là mẹ mình, thì mình sẽ cho đi, chứ không thể nào đối xử với mẹ mà nhận tiền như vậy được. Con không biết đâu là bất thiện và thiện, vì con nghĩ là tiền này họ cho mình vì mình cực khổ vất vả làm việc, chứ đâu có trộm cắp đâu mà bất thiện. Nhưng sau này con có nghe pháp dạy người nào có trí tuệ cho sẽ hiểu quy luật gieo nhân trước gặp quả sao, cho đi trước nhận lại sau. Mình hãy làm phước thiện bố thí cho mình càng nhiều càng tốt. Xã hội ngày nay ai cũng muốn nhận chứ không ai muốn cho đi, nên hiểu được con thay đổi không nhận tiền của bệnh nhân nữa. Mặc dù con cũng khổ, còn mẹ con thì bị bệnh ung thư. Và rồi mẹ con hỏi tại sao dạo này con không thấy mày đem tiền về như trước nữa. Quý vị lần sau đặt câu hỏi vui lòng đặt gọn vô nha. Con có giải thích như vậy, liệu con có khôn nhà dạy chợ không? Việc mình hy sinh lợi ích của mẹ dành cho bệnh nhân như vậy có mâu thuẫn phước không? Kính mong sư cho con lời khuyên, con có nên tiếp tục nhận tiền đem về cho mẹ hoặc lấy tiền đó đem đi cúng dường tam bảo, hay là từ chối ngay không nhận tiền và mình hãy tâm từ bố thí cho đi để mình ly tham, để mình phước khi mình chết không? Vậy cái nào là giải pháp tốt nhất để mình có được nhiều phước thiện vậy sư? Thứ nhất là cái việc mà quý vị có được cái lợi ích đó, tức là người ta cho tiền mình, thì cái việc này nó vốn dĩ là không có lỗi lầm. Bởi vì mình không có đòi hỏi và mình cũng không có gợi ý đó, cho nên vốn dĩ nó cũng không có lỗi lầm. Nó tương tự giống như là cái tiền bo cho bồi bàn hoặc là tiền bo cho tài xế taxi, thì vốn dĩ nó không có lỗi lầm. Tuy nhiên cái gì á, nó cũng có nhiều mặt của nó. Chính bởi vì cái khía cạnh này nó nhạy cảm, cho nên là một số bệnh viện là không có cho phép. Thì mình xem lại coi cái bệnh viện mà mình phục vụ là cái quy định có cho phép hay không. Chứ sư biết là một số bệnh viện là không có cho phép nhận tiền từ người bệnh. Bởi vì nó dễ dẫn đến một số cái, ví dụ như là nhận tiền rồi đó thì mình sẽ làm việc nhẹ nhàng thôi. Còn không nhận tiền thì mình làm việc nó thô tháo, nó mạnh bạo, thì thành ra là phải cẩn trọng. Rồi hoặc là mình khi mình nhận tiền như vậy đó, thì có trường hợp nào là mình nhận riết là mình quen không? Ví dụ như là người ta lì xì với mình đó, nhét cho mình riết là mình quen rồi, mai mốt ai không nhét mình thì mình phải, ủa sao không cho tiền? Thành ra là mình hãy cẩn trọng cái đó. Cho nên cái vấn đề cuối cùng nó nằm ở tâm của mình. Tại sao mà sư kêu quý vị là hãy thực hành tứ niệm xứ? Bởi vì khi mà thực hành tứ niệm xứ thì mình sẽ thành thật được với tâm của mình, để mình biết là trong trường hợp đó tâm của mình đang là tâm gì. Nếu như tâm mình là tâm tham thì không có nên. Còn nếu mà tâm mình đang là cái tâm từ chẳng hạn, thì nhận cũng được hết. Cho nên là cái vấn đề cuối cùng thì vẫn phải hỏi lại quý vị là cái tâm của mình là tâm gì. Rồi, còn cái cách cư xử quý vị thì cách nào cũng được. Quý vị nói sư ba phải sư chịu, chứ còn cái cách nào nó cũng ổn. Tại vì cái quan trọng nhất là vẫn phải ở cái tâm của mình thôi. Khi quý vị xử lý xong cái tâm của mình á, thì quý vị có nhận xài cho mình cũng được, mà quý vị từ chối cũng được, mà quý vị đem về cho mẹ cũng được, mà quý vị đem cho Tam Bảo cũng được. Cái vấn đề là mình coi cái tâm của mình như thế nào. Không biết là về vấn đề này thì sư Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, đúng là thật sự á, câu trả lời của Đức Hạnh Tuệ á về câu hỏi này á là giống như thật sự là cũng thay lời muốn nói với sư rồi, tại vì thật sự đúng là câu này, những cái câu mà những câu hỏi mà cái tiếp nó như vậy nè, nó thiên về cái yếu tố nội tâm, thưa quý vị, nội tâm mà nó thiên về yếu tố tâm. Và nó cũng là hơi hướng cái câu hỏi mà từ quý vị, nếu quý vị là một cái người Phật tử, một cái người cư sĩ thần thành, có học giáo lý, có học Phật pháp và có hành Phật pháp, thì quý vị sẽ tự trả lời cho mình là làm thế nào là đúng, đúng không? Đúng theo lời Phật dạy nha, làm theo là đúng, đúng không? Và thế nào là sai. Đó. Cho nên á là những cái câu hỏi tiếp như vậy nè, là nếu mà quý sư nói là quý vị có nên nên làm thế này hay không, làm hơn không làm thế kia, là nó rất dễ rơi vào phiến diện thôi vậy. Tại vì vốn dĩ là cái nội tâm quý vị phải tự xem xét, đúng không? Mà để xem xét ở cái mức độ á mà nó đúng theo lời Phật dạy á, thì quý vị có nghĩa là mức độ đúng á, đúng chính xác á, theo lời Phật dạy á, để không có bị, mình không gọi bị mâu thuẫn nha, mình không có bị gọi là tự lừa dối mình đó. Tại vì đôi khi mình tu tập mà không tới, thưa vị, mình tu tập mà không tới á, đôi khi mình dễ bị cái cảm giác gọi là tự lừa dối mình lắm. Tự lừa dối là sao? Đôi khi tự lừa dối là đôi khi cái hành động đó, đó nội tâm mình đó, nó đang là bất thiện, nó đang là hướng là bất thiện đó, nhưng mà mình tư duy không có khéo á, cái năng lực tu tập của mình về pháp học pháp hành mình qua mình yếu, cái mình nghĩ mình làm gì đúng, mà mình làm gì là có, thí dụ có hiếu, mình làm gì là tốt, mà mình đâu có xâm hại cái quyền lợi hay là cái lợi ích của bệnh nhân đâu, mình vẫn giữ đúng cái vai trò của một cái người hộ lý hay một người y tá, đúng không? Chứ mình đâu có làm gì sai trái đâu, đúng không? Nó là hợp lý mà đó. Cho nên một lần nữa sư cũng đồng ý với cái quan điểm của Đức Hạnh Tuệ, là để cho câu trả lời này nó hoàn hảo, nó tốt nhất đến quý vị á, thì cũng là một cái lời khuyên thôi. Có nghĩa quý vị phải nỗ lực, quý vị có cái nền tảng Phật pháp vững chắc, và quý vị kèm phải đi sự thực hành đó. Sự thực hành là cụ thể ở đây là chính là thiền Vipassana, tức là thiền minh sát. Chỉ khi với quý vị có pháp hành mà ở một trình độ nhất định nữa, quý vị mới đủ cái trí tuệ xử lý được, xem trong cái công việc mình, trong cái đời sống mình, trong cái chuyện tình cảm gia đình mình đang sử dụng cái tâm trạng thái tâm đó là thiện hay là bất thiện, không? Đang là như lý tác ý hay là phi như lý tác ý. Còn ở đây câu cuối cái vị này hỏi là vậy cái nào giải pháp tốt, vậy cái nào giải pháp tốt nhất để mình làm được nhiều phước thiện cho sư, phước thiện vậy sư, thì đó đó đó cũng là cái câu mà sư đã khuyên vị đó. Thì nếu mà nói là được nhiều phước thiện tốt thì đã có phước thì có ba loại phước: phước vật, phước đức, phước trí. Mà nếu mà để nên giải pháp nào tốt nhất thì chỉ là làm, có nghĩa là phải học cái đó, học phải hiểu rõ cái sư đã nhấn mạnh đó, học phải hiểu rõ cái đó rồi tiến hành làm nè, làm ngay bây giờ, làm nghe làm gấp, làm gấp làm liền, làm ngay bây giờ, làm không do dự, đúng không? Và duy trì cái việc làm đó, nó đều đặn, có thể là từ đây cho đến cuối đời mình luôn đó. Mà nếu mà nói là giải pháp tốt nhất là như vậy. cố gắng, thì cũng mong là cố gắng cái vị này sẽ hiểu được cái câu trả lời mà mình buông bò về ba cái loại phước mà sư nói ha, phước vật, phước đức, phước trí. Ba cái phước này đều đặn thì nó sẽ giúp cho mình có được cái sự an lạc ngay trong hiện tại và cái sự an lạc ngay trong tương lai, và cái sự an lạc bản thân mình và sự an lạc đến lan tỏa đến cho cái người thân mình và những cái người xung quanh của mình đó. Dạ, xin kết thúc cái câu trả lời. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.